Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình huống như vậy phát sinh, trong lòng cảm xúc sâu sắc. Sau khi xác định lại hai thứ pháp bảo này quả thực là đồ không bình thường, hắn hài lòng rời đi. Hắn rời khỏi Huyền Ma Tông hơn một tháng, dĩ nhiên là phải nhanh trở về. Những điểm nhiệm vụ cống hiến kia nếu không sẽ bị người ta đoạt mất. Trải qua nửa tháng đi đường, thân ảnh của Tần Hạo cuối cùng cũng ở trong Huyền Ma Các. Lúc này hắn tới là để nhận một số nhiệm vụ và bàn giao nhiệm vụ. Phát hiện ra một ít thảo dược và nội đan linh thú, hắn thuận đường hoàn thành, đến bây giờ về trả. Trong chốc lát, hắn lại xuống dưới phiên chợ ở dưới chân núi, mang theo những đồ vật mà mình lấy được trong tay yêu tu bán sạch, thu hoạch một lượng linh thạch không nhỏ, có thể nói thậm chí là một số lượng lớn. Trở về nhà, một lần nữa kiểm tra lại những thu hoạch của mình, không tồi. Trong lòng rất cao hứng, bằng vào những thứ đồ này có thể làm cho mình có thêm được nhiều thứ hữu ích. Chương 457: Tài liệu đan dược. Tần Hạo trở về Huyền Ma Tông, bán đi một chút được linh thạch, coi như là một có một khoản, tiêu gì cũng rất xông xênh giàu có. Tóm lại, hắn lựa chọn mấy môn công pháp tu luyện, không chỉ như vậy, hắn muốn lại đến Linh Tiên Động Phủ một chuyến nữa, đem thực lực của mình tăng lên đến hạn mức đại viên mãn của luyện ký hậu kỳ. Chỉ còn một bước ngắn nữa là bước sang cảnh giới mới. Tâm tình của Tần Hạo lúc này là vô cùng kích động. Hôm nay Chu Lực đột nhiên tìm đến cửa, nhìn ra là có chuyện muốn thương lượng. Sư thúc, người tìm ta có chuyện gì không? Tần Hạo hiếu kỳ hỏi. Chu Lực cũng nói nhanh ý của mình. Tần Hạo, hay lúc này ta đem bảo vật cho ngươi rồi, nhưng ngươi nhất định là phải có khả năng đoạt được top 3 trong lần tiểu đấu. Nhìn dáng vẻ của Châu Lực phảng phất là rất hy vọng và lo lắng cho Tần Hạo. Tại sao lại là top 3? Sau khi nghe những lời này, Tần Hạo cũng không khỏi nghi ngờ. Trận tiểu đấu này mà nói, mình cũng hoàn toàn không có khả năng nắm được hạng nhất. Thế nhưng khẳng định một điều là sẽ dốc hết sức. Điểm này cũng không có vấn đề gì, nhưng tại sao đối phương lại nhất định muốn cho mình để top 3? Có thể nói đây là một điều làm cho Tần Hạo phải suy nghĩ. Trong lòng của Tần Hạo không khỏi nổi lên từng đợt gợn sóng. Hắn yêu cầu biết câu trả lời, nếu không hắn cũng không muốn. Lúc này Chu Lực cũng không thừa nước đục thả câu, kiên nhẫn giải thích. Bởi vì mấy ngày này vừa lúc ta đang tu luyện một loại đan dược, nhưng tài liệu rất hiếm. Chỉ có duy nhất một vị trong đó là ta chưa có. Ở đây nếu như ta chế thành viên thuốc này thành công, ta sẽ cảm thấy rất là sung sướng. Còn bằng không ta đau đầu lắm đâu. Đến lúc này Chu Lực nói ra lời trong lòng mình, nguyên lai là chuyện chế đan dược. Chờ một chút, đan dược. Tần Hạo tỉ mỉ quan sát vị sư thúc đứng trước mặt mình, trong lòng có phỏng đoán. Không lẽ vị sư thúc này là một vị luyện đan sư? Tần Hạo nghe đến vậy thì kinh hãi. Trên con đường tu chân, luyện đan sư có tác dụng rất lớn. Chỉ cần là một luyện đan sư tốt, thậm chí có rất nhiều người tu chân muốn đi lấy lòng. Luyện chế ra được một viên đan dược, đối với công lực có sức trợ giúp, vậy là kiếm bộn. Tần Hạo hít một hơi, trong mắt lóe lên tinh quang nhàn nhạt. Lúc này, đáp ứng ôm quyền, quỳ một chân. Yên tâm, sư thúc, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định là sẽ toàn lực trợ giúp người hoàn thành tâm nguyện. Không thể không nói, công phu nịnh hót của Tần Hạo rất lợi hại, kiên định, quyết tâm, không chút nào do dự. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như có thể bộc lộ chính mình thành ý, đến lúc đó sự tình thành công, Chu Lực này cũng sẽ khen thưởng không tầm thường. Lúc này Chu Lực nhìn Tần Hạo, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Không thể là trẻ con dễ dạy rồi. Tâm tình của lão cũng rất khá, hơn nữa là rất ưng thuận. Ta hứa với người, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ cho người đan dược và pháp bảo. Không tệ đâu, điểm này người yên tâm. Chu Lực cực kỳ hào phóng, thẳng thắn nói. Tần Hạo ngỏ ý cảm ơn. Hôm nay Chu Lực dĩ nhiên là vì chuyện này mà tới. Nói xong dặn dò Tần Hạo vài câu rồi rời đi. Thế nhưng sau khi đối phương đi, tâm tình của Tần Hạo rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Phải biết, người tu luyện đến một trình độ nhất định, ví dụ như bây giờ mình là luyện khí kỳ, đã đạt đến hậu kỳ hoặc là đại viên mãn, hai cấp bậc này là một giai đoạn quá độ. Nếu như nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net